Quý vị thân mến, học giả người Mỹ Dinah Carnegie đã từng nói, trong xã hội ngày nay, sự thành công của một người chỉ một phần nhỏ là do tri thức chuyên môn, còn chủ yếu được quyết định bởi nghệ thuật hùng biện. Trong cuộc đời một con người, từ xin việc đến thăng tiến, từ tình yêu đến hôn nhân, từ tiếp thị cho đến đàm phán, từ kỹ năng xã giao đến làm việc, không thể không cần đến kỹ năng và khả năng giao tiếp. Nếu khéo ăn nói, bạn sẽ dễ dàng vượt qua những rắc rối nhỏ và có thể tự bảo vệ mình trong những rắc rối lớn. Còn nếu không khéo ăn khéo nói, rắc rối nhỏ sẽ gây trở ngại và rắc rối lớn sẽ gây thất bại. Giao tiếp là một kỹ năng và cũng là một nghệ thuật. Vậy làm thế nào để nói năng lưu loát? Làm thế nào để lời ăn tiếng nói mang lại những điều tốt đẹp trong những trường hợp khác nhau, với những người khác nhau và những câu chuyện khác nhau? Cuốn sách Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ đưa ra phương pháp và gợi ý cụ thể nhất định sẽ giúp ích cho bạn đấy. Sau đây, Phương Nguyễn xin trân trọng giới thiệu những nội dung chính trong cuốn sách. Mời quý vị cùng lắng nghe. Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ gồm 20 chương với những nội dung chính sau. Phần thứ nhất, dám nói chuyện, nắm kỹ năng giao tiếp. Chương 1, dũng cảm mở lời, dám nói mới biết cách nói. Chương 2, đọc nhiều, đi nhiều, tích lũy kiến thức giao tiếp. Chương 3, bắt bệnh để làm chủ cuộc giao tiếp. Chương 4, nắm vững chừng mực trong giao tiếp. Chương 5, khen nhiều, chê ít, tránh để lời nói làm hại đến thân. Chương 6, thêm gia vị hài hước cho giao tiếp. Phần thứ hai của cuốn sách có tiêu đề Kỹ năng giao tiếp với mỗi hoàn cảnh và đối tượng khác nhau. Chương 7, kỹ năng giao tiếp với mỗi hoàn cảnh và đối tượng khác nhau. Chương 8, cách giao tiếp với lãnh đạo để dành cơ hội phát triển nghề nghiệp. Chương 9, trốn công sở nhiều thị phi, biết cách ăn nói rất quan trọng. Chương 10, khéo ăn nói trong nghệ thuật bán hàng. Chương 11, rèn luyện tài đàm phán, luôn nắm chắc phần thắng. Chương 12, kỹ năng diễn thuyết sinh động. Chương 13, nắm chắc kỹ năng ngôn ngữ giúp bạn hòa nhập buổi tiệc. Chương 14, những lời nói ngọt ngào trong tình yêu. Phần thứ 3 của cuốn sách có tiêu đề Nói năng khéo léo trong những tình huống khó xử. Chương 15, từ chối khéo léo để không làm mất lòng người khác. Chương 16, khéo ăn nói khi nhờ người khác giúp đỡ. Chương 17, nghệ thuật thuyết phục. Chương 18, con người khó tránh việc mắc lỗi, cần thành khẩn xin lỗi. Chương 19, lời nói thật dễ nghe, khéo léo trong phê bình. Chương 20, nghệ thuật an ủi làm ấm lòng người khác. Vâng, thưa quý vị, nắm vững kỹ năng giao tiếp sẽ có được cuộc sống tuyệt vời. Nhà hùng biện nổi tiếng, chuyên gia giáo dục Lý Liên Kiệt đã nói, trong xã hội thông tin hiện đại, sự im lặng không còn là vàng nữa. Nếu không biết cách giao tiếp thì dù là vàng cũng sẽ bị chôn vùi. Trong cuộc đời một con người, từ khi xin việc đến thăng tiến, từ tình yêu đến hôn nhân, từ tiếp thị cho đến đàm phán, từ xã giao đến làm việc, không thể không cần đến kỹ năng và khả năng giao tiếp. Khéo ăn nói thì đi đâu, làm gì cũng gặp thuận lợi. Không khéo ăn nói thì bốn bề đều là trở ngại, khó khăn. Trong thời đại thông tin và liên lạc phát triển nhanh chóng, tin được cập nhật liên tục, các công cụ thông tin và kỹ thuật truyền thông được ứng dụng rộng rãi như ngày nay, thì việc khéo ăn nói đã trở thành cái tài số một của thiên hạ. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, nếu ai nêu bật được khả năng, thực lực của mình cho đối phương biết thì đó sẽ là người chiến thắng. Chính vì vậy mà câu nói